nếu không chỉ sợ nhân tộc liền muốn diệt tộc. Trương Bách Nhân yếu ớt thở dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.